tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 82, DM đãng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau về cục cảnh sát, Quân Mạc Bắc như cũ mang theo Tiếu Dao, nhưng hôm nay hắn muốn đi trước một chuyến đến sân huấn luyện. Nguyên bản là muốn để Tiếu Dao theo Tiểu Trịnh trở về, nhưng lúc Tiếu Dao cho hắn nhìn vòng cổ của mình, Quân Mạc Bắc quyết định đưa cô theo bên người. Dây chuyền không có gì đặc biệt, một bình rỗng nhỏ, Quân Mạc Bắc đương nhiên không biết dùng để làm gì, nhưng Tiếu Dao cười đến vũ mị, nói cho hắn là tổ chức cho cô tín hiệu. Cục cảnh sát thế nhưng có người tổ chức bọn họ, hắn chỉ không rõ tại sao Tiếu Dao muốn nói chuyện đó cho hắn, cô gái này rốt cuộc giúp ai làm việc. Chuyện không rõ ràng, cảnh sát Quân luôn luôn không thích tiếp tục đâm sâu, hắn có thói quen dùng hành động cởi bỏ nghi ngờ. Đến nỗi Tiếu Dao, vì sao cô muốn nói cho Quân Mạc Bắc, có lẽ cả cô cũng không biết, nhưng chính mình đã không rõ, người khác liền càng thêm đoán không ra. Cô không thích bị đoán được, mặc kệ là Tần Mặc hay Quân Mạc Bắc, hay tiên sinh tổ chức. Chỉ có tất cả mọi người đều đoán không ra, về sau, cô mới có thể làm việc của mình. Sau sân huấn luyện ở cục cảnh sát, tới gần đỉnh núi. Trước Quân Mạc Bắc, nhóm cảnh sát đều đã chờ ở nơi đó. Tất cả đều là thuộc hạ tinh anh đặc cảnh của hắn, nghe nói chi đội ngũ này vô cùng lợi hại. Tiếu Dao cũng là lần đầu tiên kiến thức cái gọi là huấn luyện, giống tổ chức huấn luyện, quả thực cực kỳ tàn ác. Hôm nay cô mặc một áo sơ mi rộng, quần áo của mình không mặc, một hai phải mặc áo sơ mi Quân Mạc Bắc. Sắc mặt Quân Mạc Bắc tuy rằng không tốt lắm, nhưng cũng không thể cho cô trực tiếp cởi ra, cứ thế mặc cô. Tiếu Dao mặc áo sơ mi này vẫn rất đẹp, ở giữa không biết dùng thứ gì bó sát, phác họa eo cô 10 phần có đường cong gợi cảm. Cổ áo sơ mi mở hai cúc, đôi vú đầy đặn như ẩn như hiện, tay áo rất dài, nhưng bị cô vén lên, cánh tay cô càng có vẻ tinh tế đến mức tùy thời có thể bẻ gãy. Cô gái này, quả thực là yêu tinh, tùy ý tiện tiện một chiếc áo sơ mi, thế nhưng bị cô mặc ra phong tình vạn trùng. Xem những biểu tình nam cảnh sát trong đội ngũ hôm nay của hắn, liền biết hiện tại bộ dáng cô có bao nhiêu câu hồn. Càng khoa trương chính là, lúc cô tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, làm chân thon dài kề nhau, một đám nam đặc cảnh trước mặt Quân Mạc Bắc, thế nhưng có mấy người dưới háng nhô lên. Hắn quay đầu lại nhìn, yêu tinh ngồi trên ghế, chân thật sự rất thon dài. Quan trọng nhất chính là, hiện tại dáng ngồi của cô, đùi cơ hồ hoàn toàn bại lộ. Nếu để cô dạng hai cái đùi, là có thể nhìn quần lót gợi cảm, thậm chí nhìn thấy quần lót bao vây hình dáng bộ phận sinh dục. Mặc Quân Mạc Bắc vô biểu tình, ánh mắt lại như bàn ủi chăm chú trên đùi cô. Đêm qua hắn chính là như vậy kéo chân cô, cũng thấy rõ ràng nhục huyệt nho nhỏ hồng nhạt. Thậm chí, để dương vê, tê lớn của hắn đè trên huyệt hồng cọ sát thật mạnh, ma sát làm đê, M thủy bắn bốn phía. Cuối cùng quy đầu cắm tới thọc vào rút ra vài cái, cô gái này liền phun. Toàn bộ tiểu huyệt giống như dùng nước làm ra, tùy thời tùy chỗ, tùy tiện cắm xuống, chính là từng dòng đê, M thủy. Hắn đang nhìn Tiếu Dao, đồng thời Tiếu Dao cũng đang nhìn hắn, Quân Mạc Bắc làm vẻ mặt bình tĩnh, đáy mắt không có bất cứ gợn sóng nào. Tiếu Dao nheo đôi mắt, vẻ mặt yêu mị. Nàng nâng ngón tay tiến đến bên môi, bỗng nhiên vươn đầu lưỡi, liếm ngón tay. Dưới háng Quân Mạc Bắc căng thẳng, đột nhiên không kịp phòng ngừa phải thu hồi ánh mắt. Cô gái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự liếm ngón tay, giống như liếm dương vê, tê đàn ông. Quả thực dâm đãng đến cực điểm, đáng chết chính là, mấy nam đặc cảnh đằng trước sao lại thế này. Thế nhưng một đám mặt đỏ tới mang tai, hạ thể sưng to sung huyết, ngay cả quần đều cơ hồ muốn rách ra. Cách chương.